Lễ đường vốn đã rất an tĩnh, bây giờ có người nói như vậy, dù là thanh âm nhỏ đi nữa cũng sẽ bị người khác nghe thấy. Lời này vừa nói ra, toàn bộ lễ đường liền rơi vào một loại yên tĩnh kỳ dị, không tránh khỏi có người sau lưng âm thầm bật cười. Đại đa số người ở đây đều đã tham gia tiệc sinh nhật của Ân Nhạc Vi và lễ đính hôn của cô ta, đặc biệt là bữa tiệc sinh nhật kia, ai cũng biết cô lớn nhà họ Ân đã náo thành một trận, không phải hỏi Hướng Thực thêm nữa. Hắn rốt cuộc là bạn trai của Ân Nhạc Vi hay là Ân Thiên Thiên, vấn đề này bây giờ lại nhìn lại có vẻ đơn giản hơn nhiều. Mọi người đều không phải là kẻ ngu, chỉ cần nhà có con cái học ở Đại học T hay là anh em hàng xóm đi học ở đó cũng đều biết Ân Thiên Thiên và Hướng Thực là người yêu trong suốt 4 năm đại học. Vậy mà nhà họ Ân lại có thể mặt dày vô liêm sỉ mà làm bộ như hết thảy đều không biết. Người khác cũng không thèm vạch trần thôi, làm sao cũng không nghĩ tới chú rể này đang kết hôn với cô em gái mà lại nhìn cô chị đến dại cả mắt. Đây không phải là trò cười thì là gì? Hướng Quang Hùng hung hăng ho khan một tiếng. Hướng Thực này lại giống như ma nhập vậy, cứ nhìn Ân Thiên Thiên mà không mảy may để ý tới xung quanh. Cho đến khi nụ cười trên mặt của Ân Nhạc Vi đã có chút méo mó, Hướng Thực liền không nhìn được mà hướng lên hung hăng đạp cho hắn một cước. À, xin lỗi các vị, con trai tôi hôm nay lần đầu tiên kết hôn nên là có chút căng thẳng. Hướng Quang Hùng cười cười hòa giải, chỉ là trong mắt của Ân Bách Phú lại vô cùng lạnh lẽo, thái độ rất không hài lòng. Hướng Thực bị đau đớn một chút mới hoàn hồn trở lại, quay đầu nhìn về phía Ân Bách Phú và Ân Nhạc Vi. Quả nhiên là phát hiện ra sắc mặt của bọn họ cũng tối đến đáng sợ, lúng túng đưa tay nhận lấy tay của Ân Nhạc Vi, quay đầu đối diện với MC của chương trình. MC chương trình cũng có chút lúng túng, nhưng rốt cuộc vẫn là người làm nhiều thấy nhiều, vài ba câu liền có thể làm cho bầu không khí một lần nữa nóng lên. MC trên lễ đài đang cử hành thủ tục trao nhẫn, những lời xì xào ở phía dưới cũng đồng thời không nhịn được mà lặng lẽ lan tràn. Hướng Thực này cũng không phải là người tốt, cưới em gái còn tơ tưởng đến chị, gan thật là lớn mà. Tôi thấy cái bạt tai này đánh chưa có vang, nếu không phải chị dâu ra ám hiệu ngầm, em rể sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ. Mà vị hôn phu của Ân Thiên Thiên còn chưa có tới đâu, có phải là vì biết chuyện này hay không? Ai biết được, nhưng mà hôm nay rõ ràng biết em gái ruột của vợ mình kết hôn mà lại không đến, đây chẳng phải là không nể mặt Ân Thiên Thiên hay sao? Nói không chừng sắp ly dị cũng nên. Kể cũng phải, sự kiện như vậy mà anh ta cũng không tới, xem có hơi quá đáng rồi. Ân Thiên Thiên nghe được những lời này, sắc mặt liền trắng nhợt, từ đầu đến cuối không có bất kỳ hành động nào. Cô hôm nay đã quyết định sẽ thuận theo tự nhiên, những thứ rối rắm kia cũng không muốn để ý tới, chỉ muốn yên ổn qua hết ngày hôm nay. Nhưng cô muốn không có nghĩa là người khác cũng bằng lòng để yên cho cô. Tiệc rượu bắt đầu, Ân Nhạc Vi thay quần áo và bắt đầu đi chúc rượu. Bên cạnh liền có không ít người quay đầu lại hỏi Ân Thiên Thiên, câu sau còn khó chịu hơn cả câu trước. Cô Ân, vị hôn phu của cô hôm nay sao lại không tới? Nói gì thì nói, hôn lễ của dì cũng không tới, có phải là hơi làm phách hay không? Người trẻ tuổi vẫn là khiêm tốn một chút mới là tốt. Ôi ôi, vị hôn phu của cô, nếu thấy được hôm nay xảy ra một màn như vậy, xem chừng cô trở về sẽ không yên đâu, không đến là cũng tốt. Phải đấy, nếu vị hôn phu của cô mà biết em rể của cô có ý với cô thì không chừng không cần cô nữa đâu. Vừa nói, đám người vừa cười rộ lên. Ân Thiên Thiên ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, tinh thần có vẻ kém ra, hoàn toàn không có phản ứng gì. Dần dần mọi người cũng cảm thấy mình hình như là có phần hơi quá, hay là làm tổn thương Ân Thiên Thiên rồi cũng nên. Làm người dẫu sao cũng đều là ích kỷ, bọn họ chỉ trước mặt Ân Thiên Thiên mới ra vẻ an phận một chút, sau lưng lại càng thêm dầu thêm mỡ. Khi mà Ân Nhạc Vi và Hướng Thực tới kính rượu, mọi người xung quanh đều có thể rõ ràng cảm nhận được sắc mặt của cô ta rất khó coi, ngay cả nét mặt của Hướng Thực cũng có chút lúng túng. Ân Nhạc Vi cầm ở trong tay ly rượu nhỏ, miễn cưỡng nhếch miệng với Ân Thiên Thiên. Chị, một ly này em kính chị. Cảm ơn chị đối tốt với em như vậy, sau này nếu có cơ hội em nhất định sẽ báo đáp chị. Một chữ tốt kia Ân Thiên Thiên cực kỳ nhấn mạnh. Người xung quanh còn tưởng rằng tình cảm của hai chị em là rất tốt. Dẫu sao ở bên ngoài Ân Nhạc Vi luôn là cái bộ dạng bảo vệ Ân Thiên Thiên. Mọi người cảm thấy chuyện vừa rồi có lẽ cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm chị em bọn họ. Chỉ có Ân Thiên Thiên mới biết Ân Nhạc Vi là đang dằn mặt cô. Cô cũng không nói gì, chỉ là giơ lên ly rượu trong tay, hướng về phía Ân Nhạc Vi, khẽ làm động tác, mời liền uống cạn. Hướng Thực đứng ở bên cạnh thấy vậy, càng khẳng định tâm trạng của Ân Thiên Thiên hôm nay là không tốt, hơn nữa chính là cái loại không tốt như hắn nghĩ. Trong lòng bỗng nhen nhóm chút vui vẻ, Thiên Thiên quả nhiên là không nỡ bỏ hắn. Ngay sau đó, Hướng Thực cũng giơ lên ly rượu trong tay, muốn mời Ân Thiên Thiên một ly, nhẹ giọng nói, sau này chúng ta trở thành người một nhà rồi. Hy vọng mọi người có thể hòa thuận sống bên nhau, tôi chúc mọi người tâm tưởng sự thành. Ý bảo là chúc, nghĩ gì được nấy. Tâm tưởng sự thành chính là điều ai cũng mong ước. Những lời này Ân Thiên Thiên cũng hiểu, thế nhưng vẫn không có đáp lại, mà chỉ giơ ly rượu định uống vào. Khoảnh khắc ly rượu sắp chạm vào tới vành môi, cổ tay của cô liền bị người nắm lấy. Mang theo một độ ấm quen thuộc, Ân Thiên Thiên hơi sủng sốt một chút, không cần quay đầu nhìn cô cũng biết người tới là ai. Xin lỗi, anh tới muộn. Cầm lấy ly rượu ở trong tay Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy mỉm cười nói, Hướng Thực và Ân Nhạc Vi bởi vì sự xuất hiện của Cảnh Liêm Uy mà sửng sốt một chút, còn chưa phản ứng kịp thì Cảnh Liêm Uy đã tự phạt ba ly. Phong thái tiêu sái mà yêu nhã. Ân Thiên Tuấn ở bên kia thấy vậy, cau mày không nói gì. Ân Nhạc Vi cười một tiếng, anh rể, em còn tưởng là hôm nay anh không đến, tâm trạng của chị hôm nay hình như là không tốt lắm. Em hỏi chị thì chị cũng nói là hôm nay anh sẽ không tới. Nói một câu như vậy khiến mọi người đều ngầm hiểu. Có lẽ là Ân Thiên Thiên này lại nổi lên cái tính tiểu thư chăng? Nếu không Cảnh Liêm Uy cũng không đến muộn để mà xảy ra trò cười như vậy. Nhất thời không có ấn tượng tốt đối với Ân Thiên Thiên. Khóe miệng của Cảnh Liêm Uy mang theo ý cười nhìn Ân Nhạc Vi. Cuối cùng ánh mắt lại dừng lại trên mặt Hướng Thực. Lúc anh mới tiến vào nghe được không ít lời bàn tán, lãnh đạm nói. Hôm nay anh vốn là có một ca mổ lớn, đã nói trước với Thiên Thiên rồi, chỉ là anh không nghĩ tới cơ thể bệnh nhân kia hôm nay lại xảy ra một vài vấn đề nhỏ. Cuộc phẫu thuật lại phải lùi về sau, cho nên là anh liền chạy tới đây. Nói chung là người xung quanh lần nữa lại đổi sắc mặt, xem ra vẫn là cô lớn nhà họ Ân hiểu chuyện, ít nhất cũng không ép buộc người ta đến, lập tức cảm thấy suy nghĩ của mình vừa rồi là có chút vớ vẩn. Ai cũng đều cho rằng cô em gái này có phải là được cưng chiều mà kiêu ngạo rồi hay không? Người ta rõ ràng là có chính sự, nhưng mình lại không biết điều. Nụ cười trên miệng của Ân Nhạc Vi liền trở nên cứng nhắc. Xin lỗi anh rể, em không biết. Thành phố T lớn như vậy, người người đều là cảnh cáo thành tinh, đặc biệt là người thân phận không cao cũng không thấp như bọn họ. Bình thường người ta nói một câu, bọn họ liền có thể suy ra mấy tầng hàm ý. Đương nhiên là đa số chuyện này đều thật sự như bọn họ suy đoán vậy. Sau khi cơm nước xong xuôi, Ân Thiên Thiên liền xoay người, chuẩn bị rời đi. Cảnh Liêm Uy không nói tiếng nào, đứng dậy đi theo cô. Trong lòng ít nhiều, có chút phiền não. Cô ấy lại giận dỗi cái gì rồi đây? Vấn đề là, anh làm gì khiến cô không vừa ý? Hay là bởi vì anh đã quên mất hôn lễ này và không đi cùng cô? Ân Thiên Thiên cô cũng để ý những hư danh này ư? Ra khỏi khách sạn, Ân Thiên Thiên chậm rãi đi dọc theo con phố lớn. Cô biết Cảnh Liêm Uy hãy còn ở sau lưng, mà cô không lựa chọn lập tức rời đi, mà bởi vì muốn cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ, có phải là nên hỏi anh hay không. Dẫu sao Ân Thiên Tuấn cũng không phải là người nhà họ Cảnh, rất nhiều chuyện đều chỉ là nghe nói. Cảnh Liêm Uy ở phía sau nhìn bóng lưng nhàn tản của Ân Thiên Thiên cũng không khỏi nhíu mày. Nếu như Ân Thiên Thiên thật sự không hiểu chuyện như vậy, vậy thì anh cũng có thể nói mình ban đầu thật đúng là nhìn nhầm. Hai người, một con đường, một trước một sau, lại tựa như cách nhau cả chân trời góc biển. Rốt cuộc, Ân Thiên Thiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, nhưng bất ngờ phát hiện tâm trạng của Cảnh Liêm Uy dường như cũng không thật tốt đến như vậy. Theo bản năng liền lên tiếng hỏi một câu, Cảnh Liêm Uy, nếu như anh không muốn tham dự hôn lễ này, thì anh có thể không đến mà. Cảnh Liêm Uy từ trước đến nay đều rất tự hào với khả năng tự kiềm chế của mình, bất luận là phương diện nào. Huống chi là sau khi làm bác sĩ, anh lại càng có thể khống chế được tính khí của chính mình. Nhưng không hiểu tại sao ngay tại lúc này, nhìn thấy Ân Thiên Thiên lại cảm thấy tức giận như vậy. Lời nói ra trong lúc tức giận cũng không nghĩ ngợi, cứ như vậy mà thốt ra. Cũng không nhiều, thậm chí là thanh âm cũng không lớn, thế nhưng lại từng chút thô bạo đâm vào lòng của Ân Thiên Thiên. Cô nhìn anh, môi mỏng mím chặt lại. Ân Thiên Thiên nghe thấy anh nói. Ân Thiên Thiên, đừng ngây thơ như vậy. Em cảm thấy hành động của mình hôm nay thích hợp hay sao? Đúng vậy, thích hợp hay sao? Cũng bởi vì tâm trạng của cô hôm nay không tốt, cũng bởi vì hôm nay cô hoàn toàn không muốn ứng phó, nên mới để mặc mình, để mặc cứ như vậy rơi vào trong vòng xoáy nước xoáy. Ân Thiên Thiên cũng như vậy, xác thực vừa ngây thơ lại vừa có lý trí, nhưng là do cô khó lòng khống chế nổi. Chỉ cần nghĩ tới việc Cảnh Liêm Uy có hôn ước với người bạn gái trước, trong lòng cô liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong một khoảnh khắc nào đó, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên, đột nhiên phát hiện thì ra hôn nhân của cô cũng không hề suôn sẻ như cô vẫn tưởng tượng. Cảnh Liêm Uy đúng là lớn hơn cô. Anh sẽ bao dung cô, sẽ nhẫn nại với cô, sẽ dung túng cho cô, nhưng mà cũng sẽ không vĩnh viễn làm như vậy. Hai người xa lạ muốn tạo nên một gia đình từ xưa tới nay vẫn không phải là chuyện đơn giản, mà những va chạm của bọn họ cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Thế nhưng cho dù là biết rõ như vậy, lúc này Ân Thiên Thiên vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng tủi thân, hé miệng. Ân Thiên Thiên đang chuẩn bị nói gì nhưng lại nghe thấy Cảnh Liêm Uy lên tiếng. Ân Thiên Thiên, em trở về suy nghĩ cho thật kỹ, đợi anh làm xong việc, hai ngày sau sẽ liên lạc với em. Một câu nói khiến cho lời dừng lại ngay cổ họng, cứ như vậy lại nuốt ngược trở lại trong bụng. Tại nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên nằm trong chăn, co rúm thành tư thế ở trong bụng mẹ. Lời của Cảnh Liêm Uy vẫn là vang vẳng ở bên tai. Anh nói, Ân Thiên Thiên, đừng ngây thơ như vậy. Anh nói, Ân Thiên Thiên, em trở về suy nghĩ cho thật kỹ, đợi anh làm xong việc, hai ngày sau sẽ liên lạc với em. Trong đầu cô đều là lời anh nói, thế nhưng giờ phút này, hai câu nói ấy vẫn một mực quanh quẩn bên tai cô, làm nhói trái tim cô. Cô thật sự muốn hỏi Cảnh Liêm Uy, anh có biết anh có hôn ước với người bạn gái trước hay không? Cô thật sự là không muốn hỏi Cảnh Liêm Uy, nếu như bạn gái anh trở lại, anh có cần em nữa không? Nhưng mà anh không cho cô cơ hội. Sau khi mà anh nói cô ngây thơ, cô một câu cũng không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cảnh Liêm Uy đưa cô về nhà, sau đó cũng không nói tiếng nào mà rời đi luôn. Cốc cốc, nghe thấy tiếng gõ cửa, Ân Thiên Thiên liền ngồi dậy, giơ tay xoa xoa mặt mình một chút, thấy mặt mình cũng đã khá hơn, cô mới đi mở cửa. Người đứng phía sau cánh cửa giống như Ân Thiên Thiên dự đoán, chính là Ân Thiên Tuấn. Ân Thiên Tuấn mặc một bộ đồ ngủ ở nhà, đứng ở trước cửa phòng Ân Thiên Thiên nhìn cô, hồi lâu sau mới hỏi, Thiên Thiên, em đã có quyết định rồi sao? Ân Thiên Thiên nghe vậy, liền mỉm cười với Ân Thiên Tuấn, rạng rỡ mà vui vẻ. Anh đừng lo lắng cho em sẽ tự giải quyết việc này. Anh yên tâm, em sẽ đi nói chuyện với anh ấy. Ân Thiên Tuấn không nói gì, chỉ dùng đôi đồng tử thâm thúy nhìn Ân Thiên Thiên với ánh mắt thâm trầm, dường như là muốn nhìn thấu cả nội tâm cô vậy. Một hồi lâu sau cũng không nói gì, cuối cùng chỉ tiến lên một bước, ôm Thiên Thiên vào trong ngực, nhẹ giọng nói một câu bên tai cô. Thiên Thiên, bất luận là em muốn làm gì, nên nhớ em vẫn còn có một người anh trai là anh. Vùi đầu vào trong ngực Ân Thiên Tuấn, Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, chóp mũi cũng cay cay, nhưng cô liều mạng kiềm chế lại. Ân Thiên Tuấn cũng không ở lại lâu, ngồi thêm một chút liền rời đi. Khoảnh khắc anh đóng cửa lại, nước mắt của Ân Thiên Thiên không nhịn được mà trào ra. Cô thật sự là rất khó chịu đến mức ngay cả hô hấp cũng là một loại xa xỉ. Lúc đầu cô còn cho rằng Cảnh Liêm Uy chính là cầu vồng sau cơn mưa của cuộc đời cô, nhưng mà bây giờ cô mới chợt phát hiện cầu vồng này không phải là thuộc về cô mà thuộc về một người khác. Cô cho rằng trong lòng Cảnh Liêm Uy không có ai, như vậy cô liền có thể chiếm lấy vị trí bên cạnh anh, sau đó từ từ tồn tại đến muôn thuở. Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra được điểm tốt của cô, nhưng mà cô làm sao cũng không nghĩ tới anh và bạn gái đã chia tay ngay lúc trước. Đó chỉ là một sự thách thức, giận dữ, hành động bốc đồng của một kẻ hiếu thắng trả thù, hiểu lầm một ai đó. Cái ngày hiểu lầm đó được giải trừ, có phải là cô cũng nên đi hay là không? Đúng như lời của Cảnh Liêm Uy, cô chưa từng thực sự bước chân vào xã hội, cho dù là công việc cũng chỉ là thỉnh thoảng nhận vài việc lặt vặt. Cô ngây thơ, cô không rảnh thế sự, anh nói đúng. Hôm nay ở hôn lễ của Ân Nhạc Vi, hành động của cô xác thực là không đúng, nhưng mà cô nên làm gì? Lúc mà tâm tình rơi xuống đáy vực, cô thật sự là không làm được một Ân Thiên Thiên chuẩn mực. Ân Thiên Thiên dựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống, tiếng khóc bị cô đè nén thật thấp. Không nghĩ tới Ân Thiên Tuấn ở bên ngoài đang dựa lưng vào cửa, khẽ thở dài, cũng cảm thấy đau lòng vì cô. Thời gian này Ân Thiên Thiên giống như một đứa trẻ làm sai, hoang mang bất an, điện thoại di động không rời tay, chỉ sợ Cảnh Liêm Uy gọi điện đến mà cô lại không nhận. Nhưng lại là bà cụ Cảnh gọi tới kêu cô qua. Cô cũng không có do dự mà cứ như vậy chạy tới, thậm chí còn mơ hồ nghĩ rằng có phải sẽ gặp được anh hay không. Nhưng mà Ân Thiên Thiên đi theo Vi Gia Huệ và bà cụ Cảnh bận bịu chuyện hôn lễ như vậy, thường xuyên ra ra vào vào nhà họ Cảnh, vậy mà không hề nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông ấy đâu. Mỗi lần nhìn thấy người nhà họ Cảnh bàn luận chuyện hôn lễ, trong lòng của Ân Thiên Thiên lại vô cùng khó chịu. Cô rất muốn hỏi người con dâu nhà họ Cảnh bọn họ mong muốn thật sự là cô sao? Nhưng mà cô vẫn không có dũng khí đó. Cho dù là cô cam đoan với Ân Thiên Tuấn rằng sẽ nói trực tiếp với Cảnh Liêm Uy, nhưng mà bây giờ ngay cả dũng khí gọi điện thoại cho anh, cô cũng không còn. Cảnh Liêm Uy nói rất chính xác, cô cô chính là ngây thơ đến mức thậm chí ngay cả khả năng bảo vệ mình cũng không có. Thiên Thiên à, ta thấy tinh thần của con gần đây hình như là không tốt lắm. Bà cụ Cảnh nhìn Ân Thiên Thiên ân cần hỏi. Vi Gia Huệ nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Thiên. Sắp tới ngày cưới rồi, gần đây nhà họ Cảnh và Ân Thiên Thiên cũng bề bộn nhiều việc. Đối với gia đình như nhà họ Ân mà nói, trước kia bọn họ cũng đã điều tra qua, rất rõ ràng là nhà họ Ân sẽ không giúp, trừ khi là biết được thân phận của Cảnh Liêm Uy, nhưng anh lại không mở miệng. Bọn họ dĩ nhiên cũng không làm vậy. Lúc này nhìn sắc mặt của Ân Thiên Thiên không được tốt lắm, Vi Gia Huệ dứt khoát mở miệng nói, Thiên Thiên, hay là con lên phòng ngủ một chút đi. Chờ lát nữa, buổi chiều cơm nước xong xuôi, chúng ta lại tiếp tục. Ân Thiên Thiên vốn là muốn từ chối, nhưng cô suy nghĩ một chút thì lại là đồng ý. Lên căn phòng quen thuộc của Cảnh Liêm Uy, căn phòng đơn giản như lúc đầu cô nhìn thấy, phóng khoáng, mơ hồ lộ ra hương vị nghiêm túc lạnh lùng. Ân Thiên Thiên đóng cửa lại, đứng ở cửa. Mấy hôm nay ở lại nhà họ Cảnh, cô đều ngủ ở đây, cho nên là đối với căn phòng của Cảnh Liêm Uy, quả thực là vô cùng quen thuộc. Nhìn qua một lượt những vật dụng ở trong phòng, lại nhìn thấy một quyển sách quảng cáo chưa bao giờ xuất hiện, lúc này lại đang yên tĩnh nằm ở trên bàn của Cảnh Liêm Uy. Chậm rãi đi tới, Ân Thiên Thiên cách chiếc bàn đọc sách, giơ tay lên cầm quyển sách quảng cáo nho nhỏ kia. Điệu múa của yêu tinh ba lê, 7 giờ tối ngày 20 tại sảnh diễn số 1 thành phố T. Ân Thiên Thiên mím môi, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Trên bàn của Cảnh Liêm Uy xuất hiện một cuốn sách quảng cáo, như vậy không phải nói rõ anh đối với hoạt động này rất có hứng thú hay sao? Đưa tay cầm lấy điện thoại di động, Ân Thiên Thiên gần như có chút thấp thỏm, nhưng mà cuối cùng vẫn là chủ động soạn tin nhắn gửi cho Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, buổi tối ngày 20 chúng ta cùng đi xem ba lê được không? Điện thoại của Ân Thiên Thiên hồi lâu cũng không nhận được hồi đáp, đặt xuống quyển sách quảng cáo. Ân Thiên Thiên quả quyết cầm lấy hai tấm vé lạnh lẽo đặt ở trên bàn. Bất luận là Cảnh Liêm Uy có đi hay là không, ít nhất công việc chuẩn bị cho cô phải làm cho tốt. Yêu tinh ba lê này ở thành phố T có danh tiếng rất lớn, hình như là con gái của một đại gia tộc nào đó. Lần này về quả thực là thu hút ánh mắt của không ít người, cho nên vé cũng đã đặt rất nhanh. May mà Ân Thiên Thiên tay chân lanh lẹ, miễn cưỡng đặt được hai tấm vé. Cho đến khi cô đặt xong vé, an tĩnh nằm sấp ở trên giường, nhìn điện thoại di động, Cảnh Liêm Uy vẫn chưa có trả lời cô. Cô khẽ cau mày, Ân Thiên Thiên nằm sấp ở trên giường, suy nghĩ vớ va vớ vẩn. Anh có phải là còn giận cô không? Cô đã rất nghiêm túc kiểm điểm bản thân mình. Ngày đó cô xử sự đúng là ngây thơ. Làm tổn thương mình cũng là làm tổn thương Cảnh Liêm Uy. Thậm chí nếu nghiêm trọng một chút còn có thể gây ra sự tổn hại đối với nhà họ Cảnh. Cho nên lời của Cảnh Liêm Uy cũng không có sai. Thế nhưng đã qua một ngày rồi, Cảnh Liêm Uy vẫn chưa liên lạc lại. Trong bệnh viện thật sự bận rộn đến vậy sao? Nằm suy nghĩ một lúc, Ân Thiên Thiên chậm rãi tiến vào mộng đẹp, chỉ là dù đã ngủ nhưng lòng bàn tay cô vẫn đang nắm chặt điện thoại như cũ. Cảnh tượng lúc bà cụ Cảnh tiến vào, liền nhìn thấy chính là Ân Thiên Thiên đang ngủ say nhưng mà mặt đầy bất an. Khẽ thở dài một hơi, bà chỉ hy vọng nha đầu này có thể chống đỡ được, dẫu sao thành phố Tây hôm nay đã bắt đầu thay đổi. Trong bệnh viện Nam Tự, Cảnh Liêm Uy vừa từ phòng giải phẫu đi ra. Gần đây anh giống như người máy vậy, đoạt không ít việc của các bác sĩ khác. Toàn bộ bác sĩ khoa ngoại đều nhìn ra, gần đây tâm trạng của bác sĩ Cảnh thật sự là không tốt. Mệt mỏi xoa xoa sống mũi, Cảnh Liêm Uy theo bản năng lấy điện thoại ra xem. Điện thoại yên lặng, không có điện thoại từ người nhà nhà họ Cảnh, không một dãy số quen thuộc, cũng không có một dãy số xa lạ, mắt phượng khẽ chuyển động. Cảnh Liêm Uy nhìn thấy tin nhắn đang yên tĩnh chờ đợi anh đọc kia. Ngón tay anh vạch qua, tin nhắn của Ân Thiên Thiên liền đập vào mắt của anh. Đọc xong, thế giới của Cảnh Liêm Uy dường như muốn dừng lại vậy. Ba lê, lúc này đi xem hẳn chỉ có ba lê của người đó thôi. Nhìn chằm chằm vào màn hình di động, Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên bật cười, buông xuống điện thoại trong tay. Ân Thiên Thiên là bất ngờ trong cuộc đời anh, nhưng cũng là ngọn đèn chỉ đường cho anh lúc vô tình rơi vào trong bóng tối. Thay quần áo xong, Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên nhớ lại thái độ nghiêm túc của mình đối với cô mấy ngày trước. Hẳn là cũng nên thẳng thắn đối với cô, dù sao hai người cũng đã sắp tạo nên một gia đình nhỏ rồi. Quá khứ của cô anh cũng rất rõ ràng, vậy anh cũng nên để cho cô biết được những gì anh đã từng. Cầm điện thoại di động, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy lộ ra ý cười. Lúc mà bác sĩ Sầm tiến vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng người đàn ông mặt đầy gió xuân, sắc mặt không tự chủ cũng đỏ lên. Có chuyện gì sao? Cảnh Liêm Uy vừa mặc quần áo vừa hỏi. Tư thái nghiễm nhiên chính là sắp tan sở. Bác sĩ Sầm không tự chủ được mà liếm liếm đôi môi khô khốc, nhẹ giọng trả lời. À không có, tôi chỉ là gần đây thấy anh có vẻ rất bận rộn. Vừa hay là tôi có người bạn tặng cho 2 tấm vé đi xem múa, muốn hỏi anh xem là có thời gian không. Động tác mặc quần áo của Cảnh Liêm Uy hơi dừng một chút, cũng không quay đầu lại, hỏi một câu. Là buổi lễ ba lê của Mộc Gia, buổi tối ngày 20 đúng không? Bác sĩ Sầm sừng sốt, một chút liền nhanh chóng gật đầu. Trước kia nghe nói Cảnh Liêm Uy thỉnh thoảng sẽ đi xem ba lê, cô ta còn tưởng rằng là giả. Bây giờ mới biết được, liền tiến lên một bước, giống như là Cảnh Liêm Uy đã đồng ý với cô ta vậy. Mặc xong áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy khẽ nhếch lên. Anh ung dung nói, xin lỗi, tôi đã có hẹn đi xem cùng vị hôn thê của tôi. Cô tới muộn một bước mất rồi. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy rời đi từ bên người bác sĩ Sầm, cả người không còn thấy dáng vẻ nghiêm túc như mấy ngày hôm nay nữa, rõ ràng chính là ung dung tự tại, dương dương tự đắc như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì vị hôn thê của anh? Bác sĩ Sầm nắm chặt 2 tấm vé trong tay, gương mặt xinh đẹp lúc này dữ tợn đến dọa người. Ân Thiên Thiên, cô có tài đức gì? Tại sao lại có thể ảnh hưởng đến Cảnh Liêm Uy như vậy? Bọn họ làm việc ở Nam Tự bao lâu? Đã có ai thấy qua tâm trạng của Cảnh Liêm Uy bị ảnh hưởng kia chứ? Cô thật sự có bản lĩnh là không nhỏ đấy. Từ nhà họ Cảnh đi ra, Ân Thiên Thiên yên tĩnh đứng chờ Tiểu Trần lái xe tới. Ở trước mắt chợt thấy chiếc xe Bentley màu đen quen thuộc kia dừng lại trước mặt mình. Mà người đàn ông đó cũng không có tiếng động, ngồi ở ghế lái nhìn cô. Một khắc kia, Ân Thiên Thiên rõ ràng cảm nhận được trái tim cô khẽ run lên. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì, yên tĩnh như ngày xuân hoa tươi đang nở rộ. Chỉ là trong số bọn họ không có ai nghĩ tới, Yên Bình giờ khắc này cũng biểu thị dông báo ở phía sau sẽ mãnh liệt đến nhường nào. Ân Thiên Thiên đứng yên tại chỗ bất động, Cảnh Liêm Uy cũng ngồi im ở trên xe. Hai người dùng cách thức kỳ quái này để mà tự trấn an bản thân. Từ xa, Tiểu Trần đã nhìn thấy cậu ba nhà mình và vợ sắp cưới chỉ im lặng nhìn nhau không nói gì, nên lập tức ngoan ngoãn đi đỗ xe vào hầm để xe. Không biết anh đã nhìn cô bao lâu, cuối cùng Cảnh Liêm Uy cũng là xuống xe, nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô hỏi. Em đã ăn cơm chưa? Ân Thiên Thiên gật đầu cười. Em ăn rồi, còn anh đã ăn chưa? Lần đầu tiên cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên xa lạ như vậy, lạ lẫm đến mức cả hai đều cảm thấy không quen. Đôi mắt của Cảnh Liêm Uy khẽ chớp. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, dẫn vào trong nhà, vừa đi vừa nói. Anh vẫn chưa ăn, em làm chút gì đó cho anh ăn nhé, lát nữa anh đưa em về. Ân Thiên Thiên đi theo sau anh, khi mà cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, đôi tai cô vô thức ửng đỏ. Trong phòng khách của nhà họ Cảnh, mọi người đều có chút sừng sốt nhìn thấy Ân Thiên Thiên. Nhưng mà khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thì tất cả đều nhịn không được mà nở nụ cười. Bà nói cháu đây là ý gì vậy? Đuôi lông mày của bà cụ Cảnh hơi hơi nhướng lên cao, bà kéo cặp kính lão xuống mũi và nhìn Cảnh Liêm Uy. Không phải là gần đây cháu bận sao? Sao hôm nay lại có thời gian về nhà vậy? Cảnh Liêm Uy nhìn thoáng qua bà cụ Cảnh, anh không dừng lại mà dẫn Ân Thiên Thiên đi vào trong bếp. Nói với cô, em làm cho anh một bát mì, anh lên tắm qua một lát rồi xuống ngay. Bà cụ Cảnh đi theo vào, nghe thấy vậy thì lập tức kéo Ân Thiên Thiên ra bênh vực. Cảnh Liêm Uy, cháu có ý gì vậy? Vừa về đến nhà đã bảo Thiên Thiên làm cơm cho cháu ăn. Nhà tao đây bỏ đói cháu sao? Ân Thiên Thiên hé môi nhưng lại không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía Cảnh Liêm Uy ở phía đối diện. Dường như là tâm trạng của anh không tệ lắm, mặc dù dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng mà tinh thần vẫn là rất ổn. Nghĩ đến bác sĩ ngoại khoa, bọn họ mỗi lần làm phẫu thuật đều kéo dài 10 mấy tiếng. Có khi đến 20 mấy tiếng đồng hồ, Ân Thiên Thiên lại thấy thương anh. Cảnh Liêm Uy đứng ở trước mặt bà cụ Cảnh, khẽ nhướng đôi lông mày, nhẹ nhàng nói một câu. Bà nội à, vợ cháu làm đồ ăn cho cháu thì có gì là không đúng, bà có cần phải ngăn cản như vậy không? Chỉ một câu nói, tất cả mọi người trong phòng khách đều im lặng. Vợ sao? Khi mà Ân Thiên Thiên nghe thấy từ này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bất giác đỏ bừng lên. Lần này cô đỏ không kém gì lần đầu tiên cô gặp được Cảnh Liêm Uy ở khách sạn Dạ Khúc. Đôi mắt cô vội cụp xuống, Ân Thiên Thiên không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cho đến khi mà Cảnh Liêm Uy giành lại cô từ tay bà cụ Cảnh, được anh ôm vào trong lòng mà tâm trí cô vẫn còn lơ lửng ở trên mây. Ngay sau đó cô lại nghe thấy anh nói, Ân Thiên Thiên là vợ của cháu, cô ấy nấu cơm cho cháu là điều bình thường mà. Cho nên là mọi người cứ làm việc của mình đi, ngày 23 này cháu sẽ kết hôn. Người nhà họ Cảnh đều hiểu rõ, khi mà Cảnh Liêm Uy nói ra từ vợ thì tất cả mọi việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Cảnh Liêm Uy nhất định sẽ sống hạnh phúc với Ân Thiên Thiên, cho dù cô gái nhà họ Mộc kia có trở về hay là không. Đây cũng là cách gián tiếp để anh thể hiện rõ suy nghĩ của bản thân với tất cả người nhà họ Cảnh. Ân Thiên Thiên còn đang bối rối, đã bị Cảnh Liêm Uy đẩy vào trong phòng bếp. Bên tai còn vang vẳng cả tá yêu cầu của anh, nhưng mà cô vẫn không nghe lọt một chữ nào. Trong đầu chỉ nghĩ đến câu nói của anh khi nãy, động tác nấu mì cũng làm theo thói quen mà thôi. Đợi đến khi Ân Thiên Thiên nấu xong mì cho Cảnh Liêm Uy, thì anh cũng vừa từ trong phòng bước ra, vừa lau tóc ướt, vừa ngồi vào trong bàn ăn. Anh bị mùi thơm từ bát mì khơi dậy cơn đói. Chỉ 2-3 hơi, Cảnh Liêm Uy đã ăn hết sạch, khiến cho bà cụ Cảnh ngồi bên cạnh nhịn không được mà lên tiếng. Bộ dạng này của con giống như là nhà họ Cảnh bỏ đói con vậy. Giọng của bà không hài lòng. Ân Thiên Thiên thì không như vậy. Cô chỉ cảm thấy dạo này Cảnh Liêm Uy dường như mệt mỏi hơn trước, đến độ không có muốn ăn cơm. Đến khi mà Cảnh Liêm Uy ăn xong, dọn dẹp xong xuôi rồi, chuẩn bị đưa Ân Thiên Thiên về nhà, cô nhất quyết từ chối. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy vốn dĩ không cho cô cơ hội, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô và đi ra xe. Trên đường về nhà, Ân Thiên Thiên cố gắng để cho không khí giữa hai người bọn họ trở nên giống với lúc trước. Cô chủ động mở lời. Cảnh Liêm Uy, tin nhắn em gửi cho anh đọc được chưa? Ánh mắt kín đáo của cô mang theo sự mong đợi. Cảnh Liêm Uy vừa lái xe vừa trả lời. Anh thấy rồi, em muốn đi hả? Ân Thiên Thiên cười cười nhìn anh. Em chỉ cảm thấy anh có nên thư giãn một chút hay không? Mấy hôm nay anh quá bận rồi. Gặp đèn đỏ, Cảnh Liêm Uy liền dừng xe. Anh nhìn Ân Thiên Thiên. Sau khi mà nhận được tin nhắn của cô, anh rất muốn hỏi cô một việc. Ân Thiên Thiên, em quen với người phụ nữ múa ba lê đó sao? Ân Thiên Thiên hơi bất ngờ với câu hỏi của Cảnh Liêm Uy. Cô thẫn thờ một chút, sau đó thành thật lắc lắc đầu nói là không quen. Cảnh Liêm Uy dường như chưa hài lòng với câu trả lời của cô. Anh nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên. Sau khi nhìn thấy sự sợ hãi của cô, anh lại hỏi tiếp. Em không quen biết cô ta sao? Em phải biết cô ta sao? Ân Thiên Thiên hỏi ngược lại. Cô nhẹ giọng kể những gì mình biết về người vũ công ba lê đó. Em chỉ biết là cô ta là một vũ công múa ba lê, nghe nói là cô ta rất trẻ, còn là con gái của một gia đình giàu có nào đó ở thành phố Tê. Nhưng mà anh cũng biết đấy, nhà em cũng không phải là gia đình giàu có gì. Em không muốn quen biết cô ta cũng là chuyện bình thường mà. Không phải hay sao? Hay là nhà họ Cảnh có quen biết với gia đình cô ta? Câu hỏi phía sau chính là suy đoán của Ân Thiên Thiên, nhưng cô cũng không ngờ mình lại đoán trúng. Đâu chỉ là mối quan hệ quen biết thông thường mà còn là có hôn ước nữa. Cảnh Liêm Uy chăm chú nhìn Ân Thiên Thiên, sau khi mà xác định cô không nói dối với anh, mới đáp lại một câu. Được, nếu em muốn thì chúng ta đi. Rõ ràng Cảnh Liêm Uy đã đồng ý, nhưng không hiểu tại sao trong lòng Ân Thiên Thiên mơ hồ có cảm giác bất an. Khi mà xe dừng ở trước cổng nhà họ Ân, Cảnh Liêm Uy còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy xe của Ân Thiên Tuấn cũng vừa từ bên ngoài trở về. Ân Thiên Tuấn lập tức đưa Ân Thiên Thiên vào nhà, hoàn toàn không ngó ngàng gì tới Cảnh Liêm Uy, khiến cho Cảnh Liêm Uy có chút hoài nghi, nhưng anh lại không để ở trong lòng. 7 giờ tối ngày 20, Ân Thiên Thiên mặc một bộ váy màu đen đơn giản, khoác tay Cảnh Liêm Uy bước vào đại sảnh số 1 của buổi biểu diễn thành phố Tê. Đồ trang sức tinh xảo được gắn vào mái tóc đuôi ngựa ở phía sau làm tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy mặc bộ vest màu đen, vẻ ôn hòa trên khuôn mặt đẹp trai của anh chỉ bộc lộ khi anh nói chuyện với Ân Thiên Thiên mà thôi. Trong phòng gần như không còn chỗ ngồi, như vậy có thể thấy được danh tiếng và năng lực của vũ công múa ba lê này. Cho đến hôm nay Ân Thiên Thiên mới biết được cô ấy cùng tuổi với mình. Cũng chỉ mới 23 tuổi, nhưng mà người ta đã là người nổi tiếng, được đông đảo mọi người biết đến, nghe nói là diễn viên chính của đoàn ba lê nước Đức. Vô tình Ân Thiên Thiên có chút khâm phục cô gái này. Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, trong tay của Ân Thiên Thiên còn cầm cuốn sổ tay quảng cáo. Kỳ lạ là trên đó không có tên vũ công múa ba lê kia. Cũng không biết là ban tổ chức cảm thấy danh tiếng của cô ấy đã đủ lớn rồi, cho nên là không cần thiết nữa, hay là cảm thấy thần bí như vậy sẽ thu hút thêm nhiều người hâm mộ hơn cho cô ấy. Ánh sáng ở trong phòng được hạ xuống. Ân Thiên Thiên ngồi im ở trên ghế của mình, nhìn tấm màn lớn trên sân khấu được kéo lên. Một bóng dáng xinh đẹp đứng ở trong góc sân khấu, nhón hai chân lên, mũi chân thẳng tắp, mi hơi rũ xuống. Không cần nói lời nào, chỉ đứng yên ở đó không động đậy. Nhưng mà vào khoảnh khắc ấy, người vũ công ba lê biết rằng danh tiếng của bản thân sẽ càng vang xa hơn nữa. Âm nhạc vang lên, vũ công bắt đầu những động tác nhẹ nhàng trước. Ân Thiên Thiên im lặng nhìn vũ công ở trên sân khấu, ánh mắt của cô không khỏi kinh ngạc. Cho dù lớp trang điểm khá đậm, nhưng cũng không thể che lấp được vẻ đẹp kiều diễm của cô ấy. Dường như cô ấy được sinh ra là để biểu diễn ở trên sân khấu vậy. Xoay tròn, nhảy lên, mũi chân chạm đất, mỗi động tác đều nhận được tràng pháo tay ngưỡng mộ. những tiếng vỗ tay đó là lời khen ngợi của mọi người dành cho kỹ thuật múa điêu luyện của cô. Một khúc Vì Yêu Mà Đến, một khúc nhẹ nhàng lay động, khắc sâu vào ánh mắt của tất cả mọi người. Không thể không nói, cô gái trên sân khấu là người có thể thu hút được cả nam lẫn nữ giới. Trong bóng tối, Ân Thiên Thiên liếc nhìn Cảnh Liêm Uy, cô không biết anh có hứng thú với tiết mục như vậy hay không. Lúc đó cô chỉ là nhất thời, ấm đầu muốn đi mà thôi. Trong bóng tối mờ ảo, cô nhìn thấy anh nhìn người con gái đang biểu diễn ở trên sân khấu rất chăm chú, dường như là anh đang chìm đắm vào đó vậy. Khi người con gái xinh đẹp đó nằm phục xuống đất với phong thái tao nhã sau màn biểu diễn xoay tròn đỉnh cao, Ân Thiên Thiên nghe thấy liền vỗ tay như sấm, khiến cho cô cảm thấy bản thân cũng có chút kích động. Mãi cho đến khi tiết mục kết thúc, Ân Thiên Thiên mới đứng dậy chuẩn bị đi theo đám đông đi ra ngoài. Khi mà cô xoay người lại thì thấy Cảnh Liêm Uy vẫn ngồi yên ở trên ghế, bộ dạng của anh giống như là vẫn chưa thoát khỏi những rung động của buổi biểu diễn. Sau khi cô nở một nụ cười nhẹ mới đưa tay khẽ chạm vào bờ vai anh. Cảnh Liêm Uy, anh ngốc luôn rồi sao? Câu nói đùa vừa rơi vào trong không khí dường như lại có thể kéo anh trở về thực tại. Cảnh Liêm Uy quay đầu dựa vào ánh đèn ấm áp nhìn người con gái ở trước mặt. Bộ váy đen càng làm tôn lên làn da trắng của cô, khuôn mặt tràn đầy vẻ tinh nghịch. Trong nháy mắt, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy nở một nụ cười. Cô gái này mới là vợ của anh. Cảnh Liêm Uy chỉ đứng dậy không nói gì. Anh đưa tay nắm chặt tay của Ân Thiên Thiên. Anh bỗng nhiên nhẹ nhàng nói với cô, Ân Thiên Thiên, cảm ơn em. Từ buổi biểu diễn đi ra ngoài, Ân Thiên Thiên cúi đầu nhìn Cảnh Liêm Uy đang nắm lấy tay cô, nụ cười càng trở nên ôn hòa. Bọn họ đi ra sau, trong hội trường không còn lại bao nhiêu người, thậm chí là Ân Thiên Thiên còn nhìn thấy được những vũ công còn mặc nguyên trang phục, vội vã đi lại trong hậu trường. Sau khi mà ra ngoài, Ân Thiên Thiên cùng Cảnh Liêm Uy bước lên xe, không chú ý đến một cô gái xinh đẹp, mặc trang phục trình diễn quen thuộc, chạy về phía bọn họ, gương mặt sau khi tẩy trang chỉ còn lại những hoài niệm và lo lắng. Cả nhóm người chạy theo sau cô, đôi mắt sáng của cô chỉ nhìn chằm chằm về phía gương mặt đẹp trai kia. Cảnh Liêm Uy, là anh sao? Em đã trở về rồi, anh vẫn đợi em đấy chứ? Ra khỏi buổi biểu diễn đã là 10 giờ tối, Cảnh Liêm Uy không trực tiếp lái xe về nhà họ Ân mà chạy đến một nhà hàng, mở cửa 24/24 trên đỉnh núi. Anh gọi cho Ân Thiên Thiên một phần bánh ngọt và cho mình một tách cà phê. Từ nhà hàng được làm hoàn toàn từ kính trong suốt, hai người yên lặng ngắm nhìn bầu trời mùa hè đầy sao. Mắt khẽ nhắm lại, Cảnh Liêm Uy nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn về phía người con gái đang suy tư ở phía đối diện. Lúc đầu, Ân Thiên Thiên không có cảm giác gì. Nhưng khi đĩa bánh kem ngon lành được mang lên trước mặt, cô lập tức cảm thấy đói bụng. Chưa kể miếng bánh kem kia còn là vị xoài mà cô thích nhất. Nhà hàng trên đỉnh núi vào lúc nửa đêm cũng không có bao nhiêu khách. Hình ảnh Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy ngồi yên tại chỗ giống như một bức tranh hoàn hảo. Mọi người xung quanh đều không nhịn được, đều quay đầu nhìn lại. Khí chất của người đàn ông, vẻ đẹp của người phụ nữ, nhìn thế nào cũng giống như một bức tranh vẽ hai người đang yêu, cả đời gắn bó. Ân Thiên Thiên ăn từng miếng nhỏ, chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc sống lại tốt đẹp như thế này. Trên gương mặt nhỏ nhắn, đong đầy hạnh phúc, chỉ là sau khi cảm thấy như vậy, Ân Thiên Thiên lại nhạy cảm thấy rằng đêm nay Cảnh Liêm Uy không giống anh của ngày thường. Bất giác cô nắm chặt chiếc muỗng bạc ở trong tay. Anh hình như có điều muốn nói. Nếu không thì với tính cách của anh, sao có thể làm những việc lãng mạn như vậy được chứ? Sau khi xem xong buổi biểu diễn, lại đi ngắm trời đầy sao, sao ở nhà hàng trên đỉnh núi. Những hành động này, nếu như không được trải nghiệm trực tiếp, quả thật là Ân Thiên Thiên không dám tin rằng Cảnh Liêm Uy có thể làm được những chuyện như vậy. Chỉ là nhìn thấy sự dịu dàng của anh lúc này, cô có chút sợ hãi. Anh muốn nói điều gì? Nói về bạn gái cũ của anh, hay là muốn nói sau này cô phải biết nhường lại vị trí cho người khác? Khóe miệng đang cười của cô bỗng nhiên trở nên chua xót. Khi mà cô rất táo bạo, có thể cầu hôn anh ngay ở giữa đường. Nhưng cũng có đôi khi cô rất mềm yếu. Đến nỗi bây giờ cô không dám nghe những lời mà anh sắp nói. Thiên Thiên à, Cảnh Liêm Uy buông tách cà phê, nhẹ giọng nói với cô một câu. Nhưng còn chưa kịp nói, đã bị Ân Thiên Thiên ngắt lời. Cảnh Liêm Uy, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò nhỉ? Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy, trong ánh mắt hiện rõ sự cầu xin. Nếu vậy, chúng ta đừng nói chuyện khác có được không? Cho dù là chuyện nhà anh hay là chuyện nhà em, nếu anh thật sự muốn nói, thì hãy nói về chuyện của chúng ta, giữa anh và em. Chỉ trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên đã làm cho Cảnh Liêm Uy cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lông mày của anh cau lại, ánh mắt nhắm hờ. Cảnh Liêm Uy không biết tại sao đột nhiên Ân Thiên Thiên lại trở nên yếu đuối như vậy. Không lẽ lần trước chính anh đã làm tổn thương cô? Anh không bao giờ nói chuyện vòng vo, nhưng mà những lời anh nói đều là sự thật. Nhưng chẳng lẽ anh lại thực sự không nghĩ đến cảm nhận của cô sao? Nhìn vào đôi mắt của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy khẽ thở dài một cái rồi gật đầu. Nụ cười của Ân Thiên Thiên cũng trở nên dịu dàng, chỉ là cô lại vô tình nắm chặt chiếc muỗng bạc ở trong tay hơn. Cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình trở nên hèn mọn như vậy. Thế nhưng, quả thật ngay từ khi bắt đầu, không phải cuộc sống của cô vẫn lộ ra hèn mọn hay sao? Khi ở nhà họ Ân, không phải lúc nào cũng cố gắng để không phải dựa dẫm vào những người khác hay sao? Vậy thì tại sao, sau khi Cảnh Liêm Uy xuất hiện, trong thời gian ngắn như vậy, cô lại muốn dựa dẫm vào anh? Ngồi trong nhà hàng, hai người thỉnh thoảng nói về những chuyện lúc nhỏ, không khí cũng phù hợp. Chỉ là hai người đều có tâm tư riêng của mình. Anh cho rằng cô đau lòng vì chuyện lần trước, cô lại cho rằng anh muốn nói rõ ràng chuyện ngày xưa để cô tự biết vị trí của chính mình. Khoảng cách giữa hai người gần thật, nhưng mà dường như cũng rất xa, không thể xích lại gần. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy đưa Ân Thiên Thiên về nhà, đã là 12 giờ rưỡi rồi. Toàn bộ khu phố yên ắng, không một tiếng động, thỉnh thoảng có vài ánh đèn mờ nhạt, lóe sáng, cảm giác mông lung, thoát ẩn, thoát hiện. Sau khi mà xuống xe, Ân Thiên Thiên nhìn thấy Cảnh Liêm Uy cũng xuống xe, bước tới bên cô. Hai người đứng bên cạnh chiếc Land Rover, ánh đèn xe chói mắt, làm cho Ân Thiên Thiên cảm thấy gương mặt của Cảnh Liêm Uy trở nên mơ hồ. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên thật lâu, anh lặp lại câu anh đã từng nói ở buổi biểu diễn. Ân Thiên Thiên, cảm ơn em. Ân Thiên Thiên mỉm cười, hất đầu nói. Anh mau về đi, trễ lắm rồi. Anh đi đường cẩn thận nhé. Nói xong, Ân Thiên Thiên định quay người bước đi, lại không ngờ bị Cảnh Liêm Uy kéo tay lại. Một giây sau, cô ngã vào lòng anh. Cô còn chưa kịp định thần thì trên trán đã cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng. Giọng nói của anh vang lên ở bên tai cô. Chúc em ngủ ngon. Ân Thiên Thiên đột nhiên cũng cảm thấy an lòng, cô cũng trở nên to gan hơn. Hiện tại, người ở bên cạnh anh là cô, vậy thì cô có thể cố gắng ở bên cạnh anh, cố gắng không để cho anh thay người không? Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của Ân Thiên Thiên trở nên rất quyết tâm. Rất nhiều chuyện, không thể không cố gắng mà dễ dàng từ bỏ như vậy được. Chỉ là cô không ngờ rằng một lần to gan này lại phải trả giá một cái giá đau đớn và thê thảm. Ngày 23, thành phố Tê rộng lớn, không một gợn mây, bầu trời trong xanh, giống như một thành phố trên không trung, trong suốt và xinh đẹp. Từ sáng sớm, Ân Thiên Thiên đã được Ân Thiên Tuấn đưa đến phòng cô dâu ở khách sạn Dạ Khúc. Đào Ninh đã đợi sẵn ở đó. Khi mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên, cô ấy không ngăn được sự hưng phấn của chính mình. Ân Thiên Thiên được thợ trang điểm kéo xuống ngồi trước gương. Bên tai cô là giọng nói của Đào Ninh. Thiên Thiên, cậu biết không? Lễ cưới của cậu ba nhà họ Cảnh cũng được tổ chức ở đây. Cũng vào ngày hôm nay, trời ạ, tớ rất muốn thấy cậu ba nhà họ Cảnh trong truyền thuyết, có phải là tớ đang nằm mơ không? Ân Thiên Thiên buồn cười khi mà nhìn thấy cái bộ dạng khoa trương của Đào Ninh. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy xin vào làm thiết kế quảng cáo ở một công ty không lớn không nhỏ, tiền lương và các khoản phúc lợi cũng không tệ. Ít nhất là Đào Ninh bây giờ sống rất tốt. Nghĩ đến bây giờ Đào Ninh vẫn chưa biết thân phận của Cảnh Liêm Uy, cô mở lời hỏi. Đào Ninh à, tại sao cậu lại muốn gặp cậu ba nhà họ Cảnh như vậy? Vẻ mặt của Đào Ninh ngây ngốc nhìn Ân Thiên Thiên, dường như ở chung với nhau bao nhiêu năm, cô ấy chưa bao giờ phát hiện cô lại ngốc như vậy. Ân Thiên Thiên, cậu rốt cuộc có phải là người ở thành phố Tây không vậy? Cậu ba nhà họ Cảnh đấy, đó là người như thế nào chứ? Chỉ cần mỗi ngày cậu đến tập đoàn nhà họ Cảnh là có thể trông thấy cậu cả nhà đó. Còn cô hai nhà họ thì chỉ cần cậu có bản lĩnh ra nước ngoài là có thể nhìn thấy. Nhưng mà cậu ba nhà họ Cảnh thì lại chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa nhà họ Cảnh đều là những người có gen rất biến thái. Cậu không biết sao? Nói xong, Đào Ninh lại lấy ra hai quyển tạp chí ở trên bàn trà đem qua cho Ân Thiên Thiên. Một quyển là tạp chí giải trí, một quyển là tạp chí kinh tế. Trên trang bìa cả hai quyển đều là khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của cậu cả nhà họ Cảnh. Đào Ninh chỉ tay vào khuôn mặt người đàn ông trên trang bìa. Cô ấy nói, Ân Thiên Thiên, cậu xem đi, mau xem đi, đây chính là gen của nhà họ Cảnh đấy. Nghe nói, cậu ba nhà họ Cảnh là đẹp trai nhất. Tớ có thể không kích động được sao? Cho dù là Cảnh Liêm Uy, nhà cậu cũng rất đẹp trai. Nhưng mà tớ vẫn muốn so thử với cậu ba nhà họ Cảnh, xem là ai đẹp hơn. Ân Thiên Thiên nghe Đào Ninh nói như vậy, cũng không nhịn được mà bật cười. Ngay cả thợ trang điểm, thợ làm tóc xung quanh cô cũng cười. Xem ra bạn thân của cô dâu hôm nay không biết rằng Ân Thiên Thiên được gả cho cậu ba nhà họ Cảnh rồi. Ân Thiên Thiên mím môi cười, cô muốn xem sau khi Đào Ninh biết được Cảnh Liêm Uy chính là cậu ba nhà họ Cảnh trong truyền thuyết thì vẻ mặt sẽ như thế nào. Ân Thiên Thiên đã trang điểm xong, cô chuẩn bị thay quần áo, bởi vì váy cưới rất bồng bềnh nên mà sau khi trang điểm mới quyết định thay váy cưới. Nếu không cẩn thận dính màu đỏ lên đó thì sẽ không đẹp nữa, cho nên là vì mặc một cái váy cưới, tất cả mọi người đều chạy tới để mà giúp đỡ. Đào Ninh không giúp được gì nhiều nên là cô đi ra phòng ngoài xem tivi. Ân Thiên Thiên vất vả lắm mới mặc xong chiếc váy cưới, cô đi ra chỗ rộng rãi hơn để mà tiện cho trợ lý xung quanh sửa sang lại cho tươm tất. Ánh mắt của cô vô tình nhìn màn hình tivi ở trước mặt. Trên tivi đang chiếu một đoạn phỏng vấn, người được phỏng vấn là người Ân Thiên Thiên cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhận ra, chính là nữ vũ công ba lê nổi tiếng trong buổi biểu diễn vài ngày trước. Xin hỏi cô Mộc, mục đích về nước lần này của cô là gì vậy? Là để phát triển sự nghiệp ở trong nước sao? Nữ diễn viên ba lê ở trên tivi mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp làm cho người khác không thể rời mắt. Cô ấy có chút ngại ngùng nói, lần này tôi trở về là muốn tìm lại người tôi yêu. Bỗng nhiên, trong lòng của Ân Thiên Thiên cảm thấy nặng nề và khó chịu. Ồ, đúng là tốt số mà, xinh đẹp như vậy, điều kiện gia đình lại tốt. Đào Ninh ở bên cạnh không nhìn được nói, nữ diễn viên ở trên tivi quả thật là xinh đẹp. Cô lại nói tiếp, không biết người đàn ông nào mà may mắn như vậy trở thành người yêu của cô ấy vậy. Ân Thiên Thiên xem tivi cũng không phát hiện ra được nụ cười của mình, lại có chút đau khổ. Cô khẽ nói, ít nhất thì cô ấy cũng có can đảm nói ra, không phải ai sao. Bây giờ, có mấy người nổi tiếng lại dám nói ra những lời như vậy. Đào Ninh gật đầu đồng tình với lời nói của Ân Thiên Thiên. Sắc đẹp của cô Mộc này cũng không được tính là quá xuất sắc, nhưng vì quanh năm luyện tập vũ đạo, lối sống giản dị nên mọi người đều cảm thấy cô ấy đặc biệt xinh đẹp, yếu đuối, giống như một con búp bê sứ tinh xảo vậy. Thợ trang điểm vừa sửa lại váy cho Ân Thiên Thiên vừa nói, tôi nghe nói trước kia cô ấy có một người bạn trai rất tốt, không biết là có phải là quay về tìm anh ấy hay không. Ân Thiên Thiên nghe nhưng không nói gì, chỉ là vô thức quay đầu lại nhìn người phụ nữ trên tivi. Cô phát hiện kênh đó đã là chuyển sang tiết mục khác, những cuộc nói chuyện ở trong phòng của cô dâu cũng đã chuyển sang chủ đề khác. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Ân Thiên Tuấn mới đến xem Ân Thiên Thiên, ánh mắt đầy vẻ không đỡ, khiến cho Ân Thiên Thiên còn cười nhạo anh. Cô nói cái bộ dạng của anh giống như là chuẩn bị gả con gái đi ấy. Nhờ thế mà những căng thẳng và sợ hãi của Ân Thiên Thiên đều biến mất. Cô sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ cô dâu xinh đẹp của chính mình. Cô biết rõ hôm nay sẽ là một ngày khó quên trong cuộc đời mình. Nhưng mà cô không ngờ cái cách thức để mà cho cô khắc cốt ghi tâm nó lại là như vậy. Nếu như cô sớm biết mọi chuyện sẽ trở thành như thế này, thì đêm hôm đó cô nhất định sẽ nói hết với Cảnh Lâm Uy những suy nghĩ ở trong lòng của mình. Hôm nay, sân ngoài khách sạn Dạ Khúc đều được dọn sạch sẽ, ngoại trừ phần đất ở trước nhà thì khắp sân đều được bày rượu sâm panh, hoa hồng và ảnh cưới của Ân Thiên Thiên và Cảnh Lâm Uy. Nhà hàng Long Phượng bên kia cũng không ngừng chuyển đủ loại món ăn ngon sang bên này. Đây chính là cậu ba và mợ ba nhà họ Cảnh sao? Trời ạ, đây không phải là cô cả nhà họ Ân sao? Sao lại thành mợ ba nhà họ Cảnh rồi? Không phải nói là cô cả nhà họ Ân gả cho một bác sĩ nào đó hay sao? Tại sao bây giờ lại biến thành cậu ba nhà họ Cảnh vậy? Trong những người đến dự hôn lễ, luôn luôn có một số người mà thế lực của bọn họ không chạm được đến tầng lớp của nhà họ Cảnh, mà nhà họ Mộc, nhà họ Trình hay là những gia tộc lớn khác, cho nên là sau khi bọn họ thấy đủ loại ảnh cưới xuất hiện ở đây thì đều giật mình. Có lẽ chỉ có người trong mấy gia tộc lớn ở thành phố T mới không kinh ngạc. Các Thành Phong và Thừa Phổ Lợi khôn khéo xử lý mọi chuyện, trả lời tất cả câu hỏi khách khứa. Họ là người phát ngôn ở bên ngoài của cậu ba nhà họ Cảnh nên rất nổi tiếng. Các Thành Phong hiện tại đang làm việc ở khách sạn Dạ Khúc, còn Thừa Phổ Lợi thì nghe nói là đang đi theo cậu ba nhà họ Cảnh. Cụ Cảnh mặc một bộ áo dài thời dân quốc màu đỏ sẫm, cười đến mức mắt cũng híp lại, đặc biệt là khi nghe thấy những người kia đang xem ảnh cưới, chụp thật đẹp, thì bà cụ Cảnh càng cười đắc ý, đến mức sắp xoái cả quay hàm. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước bận rộn đi qua đi lại giữa đám người, bọn họ vui mừng vì con trai mình kết hôn, người nhà họ Cảnh cũng không nhìn được mà vui mừng, cả nhà lớn bé đều cố ý về nước để mà tham dự hôn lễ. Trời ạ, bây giờ tôi mới biết hóa ra cậu ba nhà họ Cảnh là bác sĩ ở bệnh viện Nam Tự sao? Tôi còn kinh ngạc hơn ấy, hóa ra là cô cả nhà họ Ân cũng có chỗ dựa lớn như vậy. Đây không phải là cậu cả nhà họ Ân cố ý lót đường cho em gái mình hay sao? Tôi nghe nói ở nhà họ Ân, anh ta thích nhất là cô em gái cùng cha khác mẹ này đó. Lời bàn tán của tất cả mọi người đều truyền vào tai người nhà họ Ân và nhà họ Hướng. Sắc mặt của hai nhà bọn họ vô cùng khó coi, đặc biệt là nhà họ Ân. Sáng sớm hôm nay, bọn họ vốn là đang ăn sáng thì Cát Thành Phong tự mình đến cửa đón. Ân Bách Phú và Hướng Quang Hùng là người lan lộn từng trải trong thương trường thành phố T, đương nhiên là biết người phát ngôn này, làm sao mà họ nghĩ ra được nhiều như vậy. Chưa kịp hỏi câu nào đã lên xe, nhưng khi đến đây, nhìn thấy ảnh cưới khổ lớn khổ nhỏ ở trong sảnh lớn của khách sạn Dạ Khúc, lại nghe thấy những người khác nói như vậy, bọn họ cũng không biết là có chuyện gì. Sắc mặt của Hướng Thực và Ân Nhạc Vi tái nhợt đến mức dọa người, nhưng nguyên nhân thì hoàn toàn không giống nhau. Ân Nhạc Vi là cảm thấy phẫn hận khi mà Ân Thiên Thiên lấy được người đàn ông còn tốt hơn chồng mình, còn Hướng Thực thì lại cảm thấy sau này có lẽ Ân Thiên Thiên sẽ không để ý đến hắn nữa. Sắc mặt của Ân Bách Phú và Hướng Quang Hùng đều rất kém, nhưng mà Ân Bách Phú là tệ hơn cả. Ông ta từng hoài nghi vô số lần, nhưng thật ra không thể ngờ rằng sự nghi ngờ của ông ta lại là sự thật. Ông ta từng không chỉ một lần hỏi Cảnh Lưu Uy rốt cuộc là ai, nhưng mà cuối cùng người đàn ông kia vẫn là không thành thật mà không trả lời. Trong nháy mắt, người nhà họ Ân đều cảm giác bị người ta đùa giỡn. Các vị, cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ của ngày hôm nay. Cát Thành Phong bước lên hơi khom lưng, tỏ vẻ cảm ơn người nhà họ Ân và nhà họ Hướng. Tư thế rõ ràng có vẻ rất cảm kích, nhưng lại vẫn có thể có cảm giác khinh thường. Cậu ba dặn dò nhất định phải tiếp đón các vị chu đáo. Một câu này khiến cho người nhà họ Ân và người nhà họ Hướng vô cùng tức giận. Nhưng ngại vì thân phận mà họ không dám làm ầm ĩ. Nỗi khổ của người câm này họ không muốn chịu cũng phải chịu. Trước khi mà hôn lễ bắt đầu, Ân Nhạc Phi kiềm chế vô số bất mãn ở trong lòng, đi tìm Ân Thiên Tuấn, phẫn nộ hỏi. Anh, em mới là em ruột của anh. Vì sao trong mắt của anh chỉ thấy một mình Ân Thiên Thiên, còn trải sẵn cho cô ta một con đường tốt như vậy? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến em hay sao? Cả ngày hôm nay Ân Thiên Tuấn đều có mặt ở đây, nên đương nhiên là biết rõ những người khác nói gì. Nghe Ân Nhạc Vi nói xong thì anh chỉ trả lời một câu. Nhạc Vi, em suy nghĩ lại cho thật kỹ. Tất cả những con đường mà anh trải ngày hôm nay đều do em và mẹ ép Thiên Thiên bước lên. Một câu nói hoàn toàn đánh sập sự phẫn nộ của Ân Nhạc Vi. Đúng vậy, sao cô lại quên mất ban đầu là nhà họ muốn gả Ân Thiên Thiên cho giám đốc Trương để mà lấy thêm nhiều lợi ích mới khiến cho Ân Thiên Thiên đi kết hôn. Chỉ là không ngờ được Ân Thiên Thiên lại may mắn như vậy, cô gặp được Cảnh Liêm Uy. Ân Nhạc Vi giận dữ nhìn Ân Thiên Tuấn, rõ ràng là không tin. Anh, em thừa nhận việc em và mẹ ép Ân Thiên Thiên kết hôn, nhưng mà anh có thể khẳng định cho em, nếu không có sự giúp đỡ của anh, Ân Thiên Thiên có thể quen biết Cảnh Liêm Uy được không? Anh đừng nói với em là anh không biết Cảnh Liêm Uy là cậu ba nhà họ Cảnh. Em không tin đâu. Ân Thiên Tuấn hơi xa lạ nhìn cô em gái trước mặt mình. Khi còn nhỏ, anh luôn rất thích cô bé. Chỉ là sau này tầm mắt của cô càng ngày càng hạn hẹp, luôn luôn tranh giành hơn thua mọi thứ với Ân Thiên Thiên thì tình cảm mới từ từ phai nhạt đi. Đột nhiên Ân Thiên Tuấn cảm thấy hơi mệt mỏi. Anh nhẹ giọng đáp. Anh chỉ nói một lần. Anh không lót đường cho Ân Thiên Thiên. Trước đó anh cũng không biết chồng cô ấy là Cảnh Liêm Uy. Anh về nước khi nào thì em cũng biết. Khi đó Ân Thiên Thiên đã là kết hôn rồi. Giải thích xong, Ân Thiên Tuấn vốn cũng không muốn để ý đến Ân Nhạc Vi nữa, mà xoay lưng lại với Ân Nhạc Vi và Ân Bách Phú rồi rời đi. Họ luôn luôn cho rằng người khác làm bất kỳ chuyện gì cũng là sai. Chuyện gì cũng nhất định phải là vì họ mới là đúng. Người như vậy, cho dù là người nhà, một ngày nào đó cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cảnh Liêm Uy làm chú rể nên không cần phải ở trong phòng như là Ân Thiên Thiên. Mặc bộ đồ tuxedo đuôi tôm, đen thuần truyền thống. Trông như là một chàng hoàng tử châu Âu bước ra từ thời Trung Cổ vậy. Dáng vẻ tao nhã, cử chỉ nhanh nhẹn lịch sự, hấp dẫn vô số ánh nhìn. Cậu ba nhà họ Cảnh là một bí ẩn không lời giải đáp của thành phố T. Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội nhìn thấy gương mặt thật nên không ai muốn bỏ qua cơ hội này. Khi nhìn thấy người thật, họ lại không nhìn được cơn sóng trào dâng ở trong lòng, vì họ chưa bao giờ gặp được người đàn ông như vậy. Ân Thiên Thiên phải may mắn đến mức nào mới có thể gặp được một người đàn ông như thế. Cảnh Liêm Uy cầm một ly sâm banh ở trong tay, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu với người qua lại. Thỉnh thoảng gặp được người quen của gia tộc khác cũng sẽ dừng lại trò chuyện một đôi câu. Mãi đến tận khi Thừa Phổ Lợi đến bên cạnh nói với anh là hôn lễ sắp bắt đầu, anh mới đứng lên vị trí đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Liêm Uy đặt ly sâm banh trong tay xuống và đi lên. Hôn lễ này được bảo vệ chặt chẽ, không có phóng viên, cũng không có bất kỳ phương tiện truyền thông đến chụp ảnh hay là ghi hình nào. Nhiếp ảnh gia duy nhất là nhà quay phim chuyên dụng của tập đoàn nhà họ Cảnh. Hôm nay tất cả đều được tiến hành dưới sự giám sát chặt chẽ, dường như là cậu ba nhà họ Cảnh trong truyền thuyết, rõ ràng là rất kiêu ngạo, nhưng lại vẫn muốn duy trì khiêm tốn. Ân Thiên Thiên được Đào Ninh dẫn đến đứng ở trước cổng vòm hình tròn khổng lồ, không nhịn được mà hít sâu một hơi. Trên cổng vòm quấn lụa trắng tinh hoa và tường vi trắng mịn. Rất nhiều hoa tươi được trang trí, từng chi tiết nhỏ đều được thể hiện buổi hôn lễ này đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Khi mà bóng dáng của Ân Thiên Thiên mờ ảo xuất hiện sau cổng vòm, Cảnh Nghiêm Uy đứng ở cuối tấm thảm đỏ, lần đầu tiên anh cảm thấy hơi căng thẳng, giống như lần đầu tiên anh bước vào trong phòng phẫu thuật vậy. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên sau màn lụa trắng phất phơ. Cậu ba nhà họ Cảnh thật sự là không dứt được, cứ nhìn chằm chằm thôi. Đúng vậy, trước đó tôi còn cho là bị ép buộc, bây giờ xem ra là yêu nhau thật rồi. Cô cả nhà họ Ân này đúng là coi như quãng đời thời gian cực khổ, cuộc sống an nhàn đến nơi rồi. Mọi người ngồi cạnh bên nhau trên nền cỏ xanh, thỉnh thoảng cúi đầu bàn tán mấy câu, nhưng đến bây giờ đều là lời chúc, chúc mừng hạnh phúc của Cảnh Nghiêm Uy và Ân Thiên Thiên. Tất cả những suy đoán về hành động của Cảnh Nghiêm Uy và Ân Thiên Thiên mà tan đi nhanh chóng. Ân Nhạc Vi ngồi dưới sân khấu, nắm chặt lấy tay mình, môi răng cắn chặt đến mức sắp trắng bệch ra rồi. Hướng Thực nhìn chằm chằm về phía bóng dáng yểu điệu sau màn lụa trắng kia, chỉ hận là vì sao chú rể không phải là mình. Ân Nhạc Vi liếc mắt nhìn Hướng Thực ở bên cạnh một cái, cô ta lạnh lùng nhếch môi, oán hận ở trong lòng đối với Ân Thiên Thiên càng ngày càng sâu đậm hơn. Ân Thiên Thiên, Ân Nhạc Vi cô ta nhất định sẽ nhìn cho thật kỹ, sẽ nhìn cô từ trên đám mây ngã xuống vũng bùn như thế nào. Khi âm nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng, Ân Thiên Tuấn cuối cùng cũng dẫn Ân Thiên Thiên bước lên thảm đỏ lộng lẫy. Đào Ninh ngồi bên dưới nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Ân Thiên Thiên lại không nhìn được vành mắt ửng đỏ. Ân Bách Phú ngay từ đầu đã không muốn làm người dẫn đường rồi, nên bất đắc dĩ chỉ có thể là để cho Ân Thiên Tuấn lên thay. Chỉ là bây giờ người khác nhìn vào sẽ cảm thấy hóa ra cô cả nhà họ Ân đã đến tuổi lấy chồng rồi, vậy mà cậu cả nhà họ Ân vẫn còn là độc thân, giữ mình. Cảnh Nghiêm Uy đứng ở phía bên kia nhìn Ân Thiên Thiên chậm rãi bước về phía mình, cảm thấy toàn thân đang dâng lên một luồng khí lạnh vô hình. Nhưng thoáng chốc anh lại cảm nhận được một sức mạnh vô hình. Áo cưới của Ân Thiên Thiên là do nhà thiết kế áo cưới của nhà họ Cảnh, Cảnh Thiên Ngọc thiết kế, hôm qua mới được chuyển đến thành phố T. Phần ngực áo được thiết kế lộ ra xương quai xanh tinh xảo của Ân Thiên Thiên. Áo cưới màu trắng làm nổi bật sắc hồng nhẹ nhàng, cánh hoa phớt hồng nho nhỏ điểm xuyến ở viền áo, bao lấy ngực cô, mắt cá chân của cô rõ ràng là trong sáng như vậy nhưng lại mơ hồ toát ra những gợi cảm. Đoạn đường này không dài, thậm chí còn rất ngắn. Ân Thiên Tuấn đành đưa tay của Ân Thiên Thiên cho Cảnh Liêm Uy nắm. Anh ngây ngốc nhìn em gái ở trước mặt nhưng lại không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể nặn ra một câu: "Nhớ kỹ, anh mãi mãi đứng ở phía sau em." Một câu nói này đã khiến cho Ân Thiên Thiên suýt chút nữa rơi lệ. Đến lúc này, sự bất an lo lắng không yên của cô bỗng nhiên được trấn tĩnh lại rất nhiều. Có lẽ thật sự cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ lần này, giác quan thứ 6 của cô đã sai. Nhưng mà sau này cô mới biết, có rất nhiều chuyện nếu chưa đến giây phút cuối cùng, bạn sẽ mãi mãi không biết được một giây sau sẽ là xảy ra chuyện gì. Tại buổi hôn lễ, Cảnh Nghiêm Uy vươn ngón tay đón lấy Ân Thiên Thiên rồi quay đầu đối mặt với người chứng hôn. Vì hôn lễ này, nhà họ Cảnh đã mời người chứng kiến là một ông lão khoảng 89 tuổi, rất nổi tiếng ở thành phố T. Tóc cụ đã bạc phơ nhưng mà tinh thần rất minh mẫn. Ông cụ cười híp mắt, nhìn bọn họ khiến lòng của Ân Thiên Thiên bớt run rẩy. Sau khi mà chứng hôn, người chủ lễ lên sân khấu, chẳng qua là Ân Thiên Thiên thật sự không ngờ được người chủ lễ hôn lễ này lại là cậu cả nhà họ Cảnh. Khi mà thấy Cảnh Liêm Bình hỏi ra miệng: "Cô Ân Thiên Thiên, cô đồng ý gả làm vợ anh Cảnh Liêm Uy chứ?" Trái tim của cô hơi run rẩy, cô ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Bình, trả lời rất nghiêm túc: "Tôi đồng ý." Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm, cho đến giờ phút này Ân Thiên Thiên vẫn tin tưởng hôn lễ của mình sẽ là hôn lễ lớn nhất, hoàn mỹ nhất, là hôn lễ khó quên nhất. Nhưng mà ngay sau khi đó, cô lại phát hiện mình đã sai rồi, hơn nữa còn vô cùng sai. Cảnh Liêm Bình lặng lẽ nháy mắt mấy cái với Ân Thiên Thiên, quay sang hỏi Cảnh Liêm Uy: "Anh Cảnh Liêm Uy, anh có đồng ý cưới cô Ân Thiên Thiên làm vợ không?" Ân Thiên Thiên hơi nghiêng đầu, nhìn người đàn ông phong thái hiên ngang đứng ở bên cạnh, còn chưa nghe thấy câu trả lời của anh mà trong lòng đã cảm thấy ngọt ngào đến mức không chịu nổi. Khi mà nhìn thấy đôi môi mỏng gợi cảm của anh hơi động đậy, gương mặt nhỏ đã đỏ rần lên. "Tôi..." Cảnh Liêm Uy vừa định mở miệng thì bị một tiếng gọi gấp gáp cắt ngang. "Cảnh Liêm Uy." Giọng nói mềm mại ngọt ngào đó khiến cho Ân Thiên Thiên nhất thời có cảm giác quen thuộc. Nụ cười trên khóe miệng còn chưa kịp thu lại, cô đã nghe thấy người vừa đến hỏi một câu: "Cảnh Liêm Uy, không phải anh đã nói sẽ cưới em sao?" Một câu nói khiến cả hội trường xôn xao. Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn người phụ nữ quen thuộc đứng ở cuối thảm đỏ. Cô gái uyển chuyển nhảy múa ở trên sân khấu như là yêu tinh ba lê kia. Ân Thiên Thiên khoác tay của Cảnh Liêm Uy, đột nhiên thấy sửng sốt. Đến lúc này mà cô còn không biết đối phương là ai thì cô thật sự là quá ngu ngốc rồi.